Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, đấu pháp. Tốt, người cứ ra tay. Trần Gia Đằng sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng trầm giọng nói. Trần Gia Đằng rất rõ ràng, nếu như Trần Gia thật cùng Brahmos gia tộc xung đột vũ trang, như vậy Trần Gia chả sẽ là máu chảy thành sông. Mà Brahmos gia tộc trả giá nhưng là suy tàn, mất mạng nên cái gì cũng bị mất, mà gia tộc suy tàn gì gì đó, chỉ cần người vẫn còn, luôn có quật khởi lần nữa một ngày. Hai cái tướng hành, Trần Gia Đằng cuối cùng không thể không tiếp thu cái này không công bình đề nghị. Ngươi và ta giao đấu, ta thua, quay đầu rời đi, ngươi nếu bị thua, tự lấy 100 triệu Mỹ Kim giá cả đem khối này nông trường qua tay cho ta. A Long nói rằng, tốt, bất quá là 150 triệu đô la Mỹ. Trần Gia Đằng nghe vậy trầm giọng nói, lúc này cũng có thể thấy được Trần Gia Đằng lão thành bình tĩnh. Nếu như đổi thành một người trẻ tuổi, tức giận bên dưới, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không lại tính toán kim ngạch sự tình. Phụ thân, Trần Chính Bẩm nghe vậy hoàn toàn biến sắc, mắt lộ ra vẻ lo âu. Người khác không biết phụ thân hắn thâm độc quấn quanh người Trần Chính Bẩm, nhưng rất rõ ràng phụ thân hắn luyện khí 4 tầng cảnh giới, mà A Long là luyện khí 3 tầng tột cùng cảnh giới. Nếu là ở bình thường, coi như A Long pháp thuật lấy âm tà quỷ dị nổi tiếng, Trần Chính Bẩm cũng không cần lo lắng. Dù sao hai người tương xoa một cảnh giới, nhưng những năm này phụ thân hắn thâm độc quấn quanh người, một thân thực lực tối đa chỉ có thể vung ra 5/6, vậy sẽ rất khó nói rồi. Mà A Long nếu biết rõ ràng phụ thân hắn thực lực cao hơn hắn, còn đưa ra giao đấu, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Vậy thì để Trần Chính Bẩm trong lòng đầu càng bất an. Ngươi không cần nói nhiều, vì phụ tâm ý đã quyết. Trần Gia Đằng một mặt kiên định xua tay, ánh mắt nhìn thẳng A Long. Trần Gia Đằng lại làm sao không biết điểm ấy, nhưng hắn không có lựa chọn được. Đều nói các ngươi người Hoa am hiểu kinh thương, quả thế, đến nơi này thời gian, Trần huynh vẫn không quên đối giới cách tính toán chi li a. Tốt, vậy thì 150 triệu đô la Mỹ. A Long đối mặt Trần Gia Đằng ánh mắt kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Nơi này không thích hợp đấu pháp, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Gia Đằng đứng dậy nói rằng, được, A Long đứng dậy theo nói. Chậm đã, tuy rằng ta không phải là các ngươi trong kỳ môn người, nhưng cũng biết đấu pháp rất là hung hiểm, thậm chí đến phía sau là không chết không thôi. Vạn nhất thật muốn náo chết người, nếu không trước đó lập chữ tốt căn cứ, đến lúc đó e sợ cũng nói không rõ ràng. Nới lỏng xuyên giã hạ đứng dậy nói rằng, mang trên mặt một vệt nham hiểm cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi người Nhật Bản liền thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Gia Đằng khinh thường nói, bất quá lời nói mặc dù nói như vậy, hắn vẫn phất tay khiến người ta đi lấy đến giấy bút. Chính hắn chắc chắn sẽ không đổi ý, nhưng chỉ sợ sau đó A Long cùng nới lỏng xuyên giã hạ đổi ý. Hai người lập chứng từ, lại có A Long đệ tử cùng Trần Chính Bẩm lấy chứng thân phận của người theo vẽ đặt. Chứng từ lập tốt phía sau, từng người thu cẩn thận, sau đó cùng đi ra đại trạch, đi tới Trần gia cửa đại viện, bắt đầu đi, đến rồi cửa đại viện. Trần Gia Đằng trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một khối đỏ như màu gà hòa điền ngọc. Lại xưng hồng ngọc, là hòa điền ngọc bên trong tuyệt phẩm. Trần Gia Đằng tay tại hồng ngọc trên nhẹ nhàng xoa xoa. Ánh mắt nhưng chăm chú nhìn A Long. A Long điểm xuống đầu, nhẹ tay chạm nhẹ mộc trượng trượng đầu. Khắc vào trượng trên đầu rắn độc chỉ một cái tử lại như sống lại giống như. Không chỉ có hai mắt lục, hơn nữa còn hộc ra lưỡi, ra tia chút thanh âm đến. Lại sau đó, A Long giơ lên mộc trượng, chỉ về Trần Gia Đằng. Bỗng nhiên trong ngọn núi nổi lên từng trận âm lãnh gió lạnh. Từng tia tiếng nổ lớn. Phảng phất có vô số rắn độc xuất động. Người chung quanh toàn bộ đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tóc gáy sợ hãi, theo bản năng mà rút lui về sau. Nhiều năm như vậy, A Long huynh vẫn là không có cái gì tiến bộ a. Trần Gia Đằng cười lạnh, trong tay hồng ngọc đột nhiên hồng quang tỏa ra, phảng phất chân trời hỏa đốt giống như. Hỏa ở đốt, gió ở thổi, trong gió có độc xà ở phun ra lưỡi. Hỏa bùng nổ, mà vô số rắn độc trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Không chỉ có không dám đi tới nửa bước, ngược lại còn rút lui về sau. Tình cảnh này, ngoại trừ giống Trần Chính Bẩm loại này có tu vi trong người người có thể nhìn đến. Cái khác người thường là không thấy được. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ ước ước cảm thấy tựa hồ có hai cỗ nóng lên lạnh lẽo sức mạnh ở trên không. Bên trong đối kháng, mồ hôi từ A Long cái kia tràn đầy nếp nhăn trên trán xông ra. Bước chân của hắn đang từng bước lui về phía sau chuyển lùi. Mà Trần Gia Đằng thì lại đang từng bước áp sát. Thấy cảnh này, Trần Chính Bẩm vốn là căng thẳng vẻ mặt hơi có chút thả lỏng. Cách đó không xa trong núi rừng, mấy viên chọc trời cây thông già cái kia răng khắp nơi vỏ cây già đột nhiên có một tia tia âm sâm. Sâm khí tức lan ra đến, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, chiết xạ ra một vệt quỷ dị ánh sáng. Có một cái bóng mờ chợt lóe lên, tựa hồ là cá nhân dán sát trên cây khô. Trong tay bọn họ cầm một cái đen như mực hồ lô. Cái kia từng tia một âm sâm khí tức bắt đầu từ hồ lô kia bên trong tản ra ngoài. Vị trí nhiệt đới đảo Samosia khí trời nóng bức dần dần trở nên lạnh mau đứng lên. Giữa bầu trời du tẩu hỏa linh khí tựa hồ không thích cái kia âm sâm khí tức. Dồn dập hướng về bốn phía tản đi. Thì pháp trong Trần Gia Đằng tạm thời còn không có cảm giác được trong thiên địa linh khí biến hóa. Rất nhỏ, lúc này hắn đang nghĩ ngợi thừa thế xông lên đem A Long đánh bại. Bởi vì hắn còn phải phân tâm áp chế trong cơ thể thâm độc. Sau một quãng thời gian, pháp lực tiêu hao quá nhiều, hắn cũng không có biện pháp đè thêm chế thâm độc. Khi đó tình thế chắc chắn nghịch chuyển. Vì lẽ đó Trần Gia Đằng nhất định phải chiến quyết. Hắn tốn hao không thể hơn thời gian. A Long tựa hồ biết Trần Gia Đằng ý nghĩ. Tuy rằng từng bước lùi về sau, nhưng không chút nào hoảng loạn. Hơn nữa tay hắn trượng trên rắn độc tựa hồ cảm nhận được trong không khí lung lay cách cái kia từng tia một khí tức âm sâm. Trong mắt lục mang trở nên càng sâu thẳm đứng lên. Lại nói, Cát Đông Húc ngồi xe ra khỏi núi miệng cửa lớn, ở A Đinh dẫn đường hạ, đám người bọn họ trước tiên đi thăm địa phương người Ba Tác có điểm đặc sắc truyền thống phòng dài. Cát tiên sinh, ta đã khiến người ta sắp xếp xong xuôi một chiếc du thuyền. Người xem bây giờ là tiếp tục dọc theo đảo du lãm đây, hay là trước đi cưỡi du thuyền, ly khai người Ba Tác truyền thống phòng dài. A Đinh khách khí hỏi. Vừa nãy đã dọc theo đảo đi qua một đoạn đường, người đã sắp xếp xong xuôi du thuyền. Vậy thì cưỡi du thuyền, đổi một góc độ phương thức lãnh hội một phen này non sông tươi đẹp đi. Cát Đông Húc nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ đi mã đầu. A Đinh gật đầu nói, liền A Đinh mang theo đoàn người đi tới Trần Gia Tư Nhân mã đầu. Trần Gia Tư Nhân mã đầu liền xây ở Trần Gia mảnh núi rừng kia phụ cận bên hồ. Địa phương tốt liền người nhà họ Trần cưỡi du thuyền. Mã đầu đã dừng vài chiếc du thuyền, có lớn có nhỏ, trong đó một chiếc du thuyền cỡ trung đã có người đứng ở nơi đó chờ đợi. Cát Đông Húc đoàn người xuống xe. Vừa xuống xe, Cát Đông Húc trong lòng liền dâng lên một tia báo động. Đầu hướng cách đường cái trong đảo dãy núi nhìn tới, trên núi cây xanh sum suê, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, ngoại trừ dưới chân núi rải rác một ít phòng ốc kiến trúc. Trên núi hầu như không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc, duy nhất có thể thấy cũng là cái kia nửa chặn nửa che ở giữa núi rừng Trần Gia Đại Trạch. Nhưng Cát Đông Húc thấy nhưng không chỉ có những chuyện này. Hắn nhìn đến rồi giữa sườn núi cái kia mảnh thiên địa linh khí kịch liệt gợn sóng. Một lạnh một nóng, như long hổ tranh chấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.